Chương 3248, kế thê, 70. Một mực chôn nờ ơ một bên quan sát đây hết thảy Mai Thượng Chi ha ha cười nhẹ một tiếng, cái gì gọi là thành xuyên tiểu tử kia may mắn đến, cái kia đậu trường dạ rõ ràng liền là nhà hắn tiểu tiên nữ chế phục. Tiểu tiên nữ một cái cổ tay chặt, đối phương liền hôn mê bất tỉnh. Không cần lo lắng, không có việc gì. Thượng quan Thanh Xuyên sở dĩ còn che chở Lục Quân Hoa nguyên nhân, hiện tại QNZ không chủ động vạch trần hết thảy, đó là bởi vì hắn đặc biệt muốn nhìn xem, kế tiếp còn có thể hay không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Hắn luôn cảm thấy đây hết thảy không đơn giản, còn có cái này đậu trừng dạ, lúc trước hắn tại sao không có phát hiện, người này không thế nào lấy vui đâu. Phía trước hắn là thế nào cho rằng, đậu trường dạ là một cái si tình người đâu, đúng là một cái si tình người, cũng không phải một cái thế nào người. Tất nhiên trong lòng có Lục Quân Hoa, không muốn cưới mặt khác nữ tử, vậy liền cố gắng đến cùng. Mà cưới trở về, coi như không thích, dù là không đi người ta trong phòng, vậy cũng phải làm một chút mặt ngoài công phu, chí ít cho cái mặt mũi. Không quản là vì đối phương suy nghĩ, thân gia suy nghĩ, còn là vì bản thân hầu phủ suy nghĩ. Dạng này sự tình, vốn là không nên nào xôn xao, khiến cho toàn bộ kinh thành chế dễ ước. Cái này đậu trường dạ, là đầu óc không dễ dùng lắm đi. Nếu không phải biết đối phương là cướp người, hắn còn tưởng rằng đối phương thật phát bệnh. Thế tử gia phía trước nhất định phải nói nhận biết ta. Lục Quân Hoa lúc này tỉnh táo lại, cũng không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ phía trước nàng thật cùng hầu phủ thế tử nhận biết sao, còn cùng đối phương yêu nhau qua, trong lòng đối phương nhớ kỹ người kia thật là nàng, thế nhưng là nàng đã có một đứa bé, phía trước ký ức đều không, nàng hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Là thượng quan Thanh Xuyên cứu nàng, nàng tự nhiên là tin thượng quan Thanh Xuyên. Cái này ta cũng không rõ ràng, thượng quan Thanh Xuyên nói, dù sao cái này biển người mênh mông, không phải tất cả mọi người ta đều biết. Huống hồ cái kia thế tử ưa thích người, đã qua đời nhiều năm, chân chính tìm manh mối, QNZ phi thường phiền phức. Thượng quan Thanh Xuyên suy nghĩ một chút, còn nói, không bằng, ngày khác ngươi đi Lục gia hỏi thăm một chút, có lẽ có khả năng tìm tơ y một chút manh mối. Để hắn bô y tiếp nàng đi, nghĩ hay lắm. Đi bồi một cái khác người nữ nhân, hắn hồi trong cung đi nghe một chút cung phi cho hắn đạn đạn dân ca không tốt sao, có thể là cùng hưởng ân huệ, lại thêm hắn lôi đỉnh thủ đoạn. Hiện tại cung phi một cái so một cái ngoan ngoan nghe lời. Không quản là đánh đàn, còn là LMNMHTR đều là cảnh đẹp ý vui. Vì lẽ đó, Lục Quân Hoa muốn đi dò xét tin tức, an bài hai người cho nàng liền được. Tốt như vậy tòa nhà đều cho nàng ở, nàng còn muốn sao, thế chẳng lẽ còn muốn để hắn đường đường một cái hoàng đế, cho nàng người chạy việc hay sao? Hơn nữa Lục Quân Hoa đã biết hắn thân phận, chỉ là giả vờ như không biết bộ dáng. Hừ. Cho là hắn là cái hôn quân sao? Xác thực, Lục Quân Hoa lớn lên cũng đẹp mắt, nhưng hắn không hứng thú cùng một cái thế tử đoạt nữ nhân, QNZ không muốn đổ vỏ. Lục Quân Hoa nghe ra thượng quan Thanh Xuyên sẽ không giúp nàng tra chuyện này, có chút thất lạc. Trong lòng quyết định, qua hai ngày mang người đi Lục gia bên kia hỏi thăm một chút. Mà lão phu nhân thì là vâng vâng nặc nặc mang theo cả đám rời đi, nghe được tiểu hoàng đế nói, muốn hay không an bài thái y để thời điểm, nàng vội vàng cự tuyệt. Không nghĩ tới nữ tử kia, vợ y ma cùng hoàng đế có quan hệ, cái này có thế không thể trêu vào. A Mai Thượng Chi đứng ở trong góc nhỏ, trông mong nhìn qua đường quả rời đi bóng lưng, mười phần thất lạc. Cái này trước mặt mọi người, liền nói câu nào cũng không được. Bất quá có khả năng đứng tại một cái có khả năng nhìn thấy tiểu tiên nữ địa phương, hắn QNZ rất thỏa mãn. Lúc này, đường quả quay đầu mắt nhìn hắn địa phương, còn đối với hắn gật đầu cười. Mai Thượng Chi hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Thượng Chi, ngươi ở nơi đó cười ngây ngô cái gì? A Thượng quan Thanh Xuyên vỗ xuống Mai Thượng Chi, thấy cái gì, vui vẻ như vậy.